Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường, có điều bây giờ dường như có một chút không giống rồi. Chi phiếu kia thật sự là rất nặng. Sau này, tránh xa cô ấy ra một chút. Giọng nói của anh tuy rất nhẹ, nhưng lại mang đầy vẻ cảnh cáo. Cả đàn ông trung niên nghe xong thì chỉ cười mà gật đầu. Người của anh Long, chúng tôi nào dám làm vậy? Vậy thì tốt. Bọn họ phải bồi thường thuốc men làm tôi bị thương đó. Mọi người đồng loạt nhìn vẻ mặt hùng hồn của Mục Sơ Kiều, khóe mắt của gã đàn ông trung niên khẽ dần giật. Cô Mục à, lúc nãy cô cũng làm bị thương anh em của chúng tôi mà. Nhưng là đó là bọn họ bị xứng đáng. Hơn nữa nhiều người như vậy đánh một mình tôi mà vẫn bị thương. Nói ra còn không sợ người khác chê cười sao? Bị thương ư? Đôi mắt Lòng Đậu Kiều xuất hiện lên một tia tàn ác. Gã đàn ông trung niên lập tức tươi cười. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trong lúc tranh chấp có một chút va chạm. Trong lòng bàn tay mồ hôi túa ra như mưa. Người nhà họ Long thật là không dễ đắc tội. Mà Long Đậu Kiều hình như rất là để ý tới con bé này. Cô ấy nói muốn có tiền thuốc men đó. Long Đậu Kiều khẽ nhếch khóe miệng. Vậy thì tôi sẽ chi? Sẽ chi mà? Chỉ bao nhiêu chứ? Tôi rất thích cái tờ chi phiếu trên tay ông đó. Mục Sở Kiều thiết tha nhìn tờ chi phiếu trên tay của gã đàn ông trung niên kia. Khuôn mặt của gã đàn ông nhất thời tối sầm lại. Chi phiếu đương nhiên không thể lấy được, cho nên Sở Kiều rất là bực tức. Đó là 3.000 vạn đó. Có đem cô đem bán cũng không được từng lấy tiền ải nha. Ngồi khoanh chân trên ghế sofa, hai tay chống má, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy xét sự phát triển của nhân loại trong tương lai. Đây chính là cảnh tượng mà Long Đậu Kiều nhìn thấy. Từ khi tạm biệt Mục Thanh Bình trở về Tôn Tước, cô liền im lặng một cách dị thường. Đang suy nghĩ gì thế? 3.000 vạn chứ sao? Lúc ấy thế nào lại ấm đầu mà báo cho anh ta đầu tiên chứ? Vốn đang nghĩ sẽ không dính dáng gì tới anh ta nhiều như vậy. Bây giờ giống như càng ngày càng trở nên dây dưa không rõ ràng. Anh cố ý trêu chọc cô. Cô nhắc nhở rất đúng. Vậy thì cô định trả số tiền đó như thế nào đây? Bán tôi cho anh thì như thế nào? Cô nghĩ sao? Mua bán lỗ vốn như vậy. Nếu là tôi thì tôi cũng không làm đâu. Thường nhân khôn khéo như anh làm sao có thể chấp nhận chứ? Anh cảm thấy thật sự là không lỗ vốn, thậm chí còn cảm thấy bản thân rất là có lời. Thế nhưng điều này anh cũng không ngoan không nói ra cho cô biết. Có muốn tôi giúp cô bôi thuốc không? Không cần phiền tới anh, tự tôi có thể làm được. Giỡn cái gì chứ? Nếu như để anh ta giúp thì cô sẽ bị nhìn thấy hết mất. Cô chắc chứ? Chắc chắn mà. Buổi tối có thể giúp tôi tham dự một bữa tiệc làm ăn không? Mục Sơ Kiều bất mãn nhìn anh rồi rầu rĩ trả lời. Anh nói bây giờ tôi có thể từ chối sao? Bắt người tay ngắn, bây giờ cô đối mặt với anh, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Rõ ràng là không liên quan tới chuyện của cô, như thế nào lại cạc, đem bản thân vướng vào chuyện bồi thường này chứ? Cô có thể xem như 3.000 vạn kia không còn tồn tại. Thôi được rồi, vậy buổi tối tôi tính ở nhà dưỡng thương. Lòng Đậu Tiêu thoáng bật cười. Cô gái này đúng là quá thật thà thẳng thắn rồi. Vậy thì mau giải thích một chút đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Mục Sở Kiều thở dài rầu rĩ nhìn về phía tivi rồi nhớ lại. Bà tôi nói cả nhà bọn họ sẽ đi di sân. Ai dè buổi chiều tôi ra ngoài đi dạo. Lại nhìn thấy chị hai bị một xã hội đen đuổi theo đòi nợ. Sau đó tôi mới biết được. Anh cả thiếu nợ cờ bạc. Chẳng những đem công ty ra chơi hết. Lại còn dám tiếp tục vay thêm một đống tiền. Từ lũ cho vay nặng lãi. Hết cách, rốt cuộc lừa ba tôi bảo là đi lo liệu di cư, rồi lại bán tất cả của cải đất đai của Tuyên Tổ, sau đó lấy tiền đi trả nợ. Có điều thiếu quá nhiều bù cũng không xong, vì thế không còn cách nào khác, liền nhẫn tâm lừa con dấu và giấy chứng minh của chị hai để chuyển nợ qua. Đây đều là chuyện sau khi cô ở Đài Bắc sao? Không phải. Ông già đuổi tôi đi nhân lúc cả nhà chuẩn bị di dân. Kết quả là bị con mình lừa, mang hết tiền đi trả nợ rồi. Nghĩ tới lại thấy cô vẫn còn kiếm được. Ông già hình như vẫn còn nghĩ tới tình thân. Lúc đó lại còn âm thầm cho cô 300 ngàn làm của hồi môn. Đuổi cô đi ư? Lòng Đậu Kiếm nhíu mày lại. Tôi quên nói với anh rồi. Tôi là con riêng của ông ấy. Cho nên trong nhà có vẻ không được hoan nghênh cho lắm. Chút ít như vậy cũng đã biết bối cảnh trưởng thành của cô u ám như thế nào. Vậy mà thoạt nhìn cả người cô đều toát lên vẻ tươi sáng. Luôn tràn ngập ánh mặt trời cùng tinh thần phấn chấn. Tôi vẫn nghĩ bọn họ đang ở nước ngoài, sống một cuộc sống tươi đẹp, không nghĩ rằng lại đến nỗi như thế này. Nếu lúc ấy không phải vì tức giận, ngày ngày hôm sau liền đến Đài Bắc, thì có lẽ sẽ không phải tới tận hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net